Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 262, tiểu cương thi không nghe lời. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, khô lâu dũng sĩ, nơi này chỉ là chôn giấu một chỗ pháp trận, bảo tàng gì gì đó, đều là giả dối hư ảo sự tình, vì vãng sinh không gian ổn định, cống hiến một phần lực lượng, vãng sinh trong không gian sinh linh cũng sẽ cảm tạ ngươi. Hiện tại thời gian khẩn cấp, mong rằng dũng sĩ có thể không tính hiềm khích lúc trước. Xuất thủ tương trợ, Tu La Vương thành khẩn nói. Nói xong trả lại chừng Ma Lô Sát nhất nhãn. Ma Lô Sát nặng nề địa cúi đầu xuống, cùng Mưu Chuột một chỗ, thành thành thật thật địa đào chỗ này cứng rắn thổ địa. Nguyên lai như thế, Tu La Vương đại nhân không cần khách khí như thế. Xuất thủ tương trợ là điều nên làm. Ta chỉ sợ chính mình ảnh hưởng tới mọi người hào hứng, mới không có tiếp tục khai thác hạ xuống. Biết sai có thể thay đổi đây mới là hảo đồng chí đi. Tô Nhiên này mới một lần nữa móc ra tân thủ quốc, bắt đầu công tác lên. Khoan hãy nói, này cái quốc cầm lên so với hóa vàng mã thuận tay nhiều. Tại Tô Nhiên này cấp 6 thợ mỏ gia nhập, rất nhanh liền đem cứng rắn mặt đất cho đào mấy lần. Một tòa tán để đó hào quang pháp trận hiện ra, châu ngựa chuột, nghe lệnh, Tu La Vương biết rõ vãng sinh không gian còn thừa thời gian dĩ nhiên không nhiều lắm. Ngưng thần nhìn về phía châu ngựa chuột Ba La Sát, dồn dập nói, ta, chủ trung khu trận, đông tây nam bắc châu ngựa chuột tất cả chấp nhất trận. Lấy thân tế pháp, toàn lực ứng phó, ổn định không gian, vãng sinh vĩnh tồn, các ngươi. Có thể làm được hay không? Có thể, coi như là bỏ ra sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Ba La Sát tiếng la chấn thiên. Cỗ này thấy chết không sờn tinh thần để cho Tô Nhiên hơi bị rung động. Cảm thấy kính nể, có thể tiếp tục như vậy. Chính mình đòi hỏi chỗ tốt lời nói. Lại làm thế nào cũng nói không nên lời. Đại nhân, đông tây nam bắc còn thiếu một hồi nhãn. Này có thể như thế nào cho phải? Chuột La Sát lúc này đem nghi ngờ trong lòng đạo mở miệng. Sự việc liên quan trọng đại, không khỏi không coi trọng, quanh mình không khí trong chớp mắt ngưng trệ. Một vương tam La Sát đem ánh mắt không hẹn mà cùng địa chuyển rời đến Tô Nhiên trên người. Ni mã, xem ta làm gì vậy? Tô Nhiên vội vàng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Vài ngón tay, khô lâu dũng sĩ. Tu La Vương gọi lên Tô Nhiên, thành âm kia cực kỳ chân thành, Tô Nhiên giống như là không nghe được tựa như, móc ra hóa vàng mã, vậy còn thừa lại bao nhiêu chương? Cũng thế, người có chí riêng, các huynh đệ, thời gian còn thừa không nhiều, chúng ta quá lớn nhất nỗ lực, 3 giờ xác định một cái mặt bằng, ta tin tưởng, 4 người chúng ta đầy đủ đem chọn cái không gian cho chống đỡ nổi tới. Tu La Vương hướng phía Ba La Sát nói, cảm giác, thật là cảm động, vâng, vậy hảo, tất cả tư kia trước, 100 vạn năm hẹn gặp lại. Tu La Vương đột nhiên đứng ở trong lúc này trụ cột trận pháp phía trên. Trận pháp bị kích phát, hào quang tật bắn ra, diễn sinh ra 4 cái tử truyền tống trận, lơ lửng tại trung khu pháp trận 4 phía, hiện lên ông sao vây quanh ông trăng chi thế. Ba La Sát không chút do dự, từng người đi lên một chỗ truyền tống trận, hào quang nhanh chóng, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Này mấy cái bị bọn họ sở dẫm đạp truyền tống trận trong chớp mắt ảm đạm vô quang. Thấy được cảnh này, Tô Nhiên ngây ngẩn cả người. Tốc độ thật nhanh, hảo kiên định quyết tâm. Trước mắt chỉ còn lại có đặt chân trung khu pháp trận Tu La Vương. 2 mắt nhắm nghiền, chút nào vô ý thức. Mặc cho toàn thân mình năng lượng hướng về phía dưới pháp trận bên trong dũng mãnh lao tới. Bộ mặt toàn bộ vô biểu tình. Quy, người ban thưởng trả lại chưa cho ta đâu. Không phải nói hảo gấp bội sao. Lừa đảo, Tô Nhiên tức giận nói. Chính mình bận việc lâu như vậy vãng sinh cửa nội dung cốt truyện. Chỉ lấy được một cái Tu La xưng hô. May mắn sủng vật của mình đã phá xác. Cái này mới khiến chính mình vui mừng không ít, chỉ là kia trong truyền thuyết tầm mộng kính, đến cùng tại vãng sinh không gian đâu cất giấu đâu này. Tô Nhiên hiện tại đã chặt đứt manh mối, tìm không được đáp án. Hắn hiện tại duy nhất xác định chính là, hy vọng Tu La Vương bọn họ có thể đem chỗ này vãng sinh không gian cho bảo trụ. Tài năng cầm giữ có nhiều thời gian hơn đi tìm kia mờ ảo tầm mộng kính. Bỏ đi vì trong hiện thực chính mình mang đến hy vọng sống sót. Đột nhiên, Tô Nhiên dưới thân huyễn ma áo đen một hồi tuôn động. Tiểu cương thi nhảy nhảy đầu vụng trộm đưa ra ngoài. Thấy được phía trước cảnh tượng, biểu tình trong chớp mắt đặc sắc lên. Biểu hiện thật là cấp thiết. Tiểu cương thi thoát ly khai mở Tô Nhiên huyễn ma áo đen. Hướng phía trước kia đang tại tản ra u quang truyền tống trận nhảy đi. Tốc độ rất nhanh, tựa hồ bên trong truyền tống trận kia cất giấu cái gì đáng đến làm cho nó coi trọng đồ vật. Nhảy nhảy, trở về, phía trước nguy hiểm, Tô Nhiên thấy vậy một màn lòng nóng như lửa đốt. Hắn một bà không có bắt lấy kia bỏ qua chính mình mệnh lệnh nhảy nhảy. Trơ mắt nhìn nhảy nhảy nhảy vào kia vị trí mê người tâm hồn truyền tống trận. Đánh mất thân ảnh, thật sự là lỗ mãng. Tô Nhiên phẫn âm thanh nói. Vạn nhất nhảy nhảy tiến nhập truyền tống trận bị cưỡng ép coi là mắt trận. Kia thì phiền toái, thật vất vả đạt được một cái cực phẩm bảo bảo. Cứ như vậy vô ích chắp tay còn cấp cho hệ thống. Điều này có thể sao? Tô Nhiên trong nội tâm hung ác, thừa dịp truyền tống trận còn không có mất đi tác dụng thời điểm. Một mình nhào tới, đứng ở chỗ này trên truyền tống trận, trong chớp mắt bị truyền tống ra ngoài. Tiểu cương thi, ngươi chủ nhân tới cứu ngươi. Bá, Tô Nhiên bị truyền tống đến một chỗ địa phương xa lạ. Hắn phát hiện mình kia bướng bỉnh sủng vật nhảy nhảy đang nhảy dựng hướng phía trấn áp khí vận pháp trận bên trong nhảy xuống. Lần này hắn cũng không thể tại bỏ mặc sủng vật tùy hứng. Chỉ thấy Tô Nhiên hăng hái chạy vài bước, một bà liền đem nhảy nhảy cho sao trong tay, đem nó một mực địa khống chế được. Gia hỏa này, rất không phải bớt lo. Nhảy nhảy kịch liệt dãy giụa. Lại làm thế nào cũng kiếm kiếp trước Tô Nhiên trói buộc. Chỉ có thể buông xuống hạ mập đầu của ục ục, liền ngay cả trên trán phù chú cũng không có sáng bóng. Ủ rũ, nhảy nhảy, nghe lời, ngươi là nhảy đến trên pháp trận kia mặt, hội mất đi tự do đấy. Tô Nhiên kiên nhẫn giải thích, như là theo đạo đạo một cái bất hảo hai từ. Có thể không giải thích khá tốt. Này nói tiểu cương thi dãy dụa lợi hại hơn, thật sự là không làm người khác ưa thích. Tô Nhiên không biết này tiểu cương thi tại sao lại trùng phong. Hắn cầm chặt ở nhảy nhảy tiểu cánh tay, đem nó khống chế tại bên cạnh mình, tránh khỏi nó hỏng việc. Cùng lúc đó, Tô Nhiên lúc này mới có rảnh quan sát lên hoàn cảnh nơi này. Dậm chân đánh giá chung quanh, mới phát hiện nơi này là một chỗ sơn động. Hắn dắt lấy không nghe lời nhảy nhảy liền hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Rõ ràng phát hiện, này sơn động bên ngoài dĩ nhiên là một chỗ sâu không thấy đáy vách núi. Nhìn thoáng qua Tô Nhiên trong chớp mắt đầu váng mắt hoa. Nguyên lai là cái này trong, vãng sinh không gian tránh Tây Phương, phòng ấn thỏ la sát chi địa, vách núi trên vách đá sơn động. Tô Nhiên nhớ rõ rất rõ ràng. Này vách núi, Tô Nhiên cùng Hắc Nha đã từng đi đến qua, cũng chính là tại đây vị trí địa hình, Hắc Nha bị Hàn Tư Dĩnh đánh chết, mà về sau còn là Ma Lô Sát cầm lấy hắn, nhảy dụng vách núi, tiến nhập đến nơi này cái bí mật trong sơn động, mới để mình làm rõ nơi này tồn tại. Đông Nam Bắc ba cái phương vị đã bị châu ngựa chuột Ba La Sát chiếm đoạt. Nơi này pháp trận để cho ai tiến nhập trong đó đi hành động mất trận đâu này. Chính mình không có khả năng, sủng vật không có khả năng, phân thân Tô Nhiên suy nghĩ, vạn nhất phân thân tiến nhập trong đó, hành động mất trận, đó là không đồng ý có nghĩa là chính mình trăm vạn năm bên trong vô pháp sử dụng ma kỹ phân thân thuật đâu này. Khục khục, hay là thôi đi, sau khi suy nghĩ cẩn thận Tô Nhiên hạ quyết tâm. Xuất động, điểm tâm sáng rời đi chỗ này nơi thị phi, tranh thủ tìm đến kia che giấu cực sâu truyền thuyết đạo cụ. Tầm mộng kính, cách chương.